Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 17, Hỏa Long. Cùng chết đi, thấy không cách nào thoát đi, ám tà sắc mặt lão nhân dữ tợn, quanh thân đấu khí đột nhiên cuồng bạo, lập tức chạm đích đánh về phía cổ hà, chết cũng muốn kéo lên hắn, đối với hắn chiêu thức ấy. Cổ hà từ lâu đề phòng, tự bảo nhưng là đấu tông trở lên cường giả liều mạng một đòn. Cũng là chính mình có khả năng sử dụng uy lực lớn nhất một đòn. Đem chính mình một thân hết thảy đấu khí toàn bộ hóa thành năng lượng. Trong nháy mắt nổ tung, uy lực của nó cơ hồ có thể uy hiếp được mạnh hơn chính mình một đại đẳng cấp cường giả. Chỉ thấy cổ hà quanh thân không gian đột nhiên bắt đầu trùng điệp lên. Hai người chỉ thấy cự ly tựa hồ lập tức liền trở nên cực kỳ xa xôi. Này còn không hết, cổ hà quanh thân lóng lánh mãnh liệt hào quang màu bạc. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền rời khỏi ban đầu vị trí. Đấu thánh, thấy cổ hà đôi kia không gian cực kỳ thành thạo thao tác. Đã không cách nào khống chế trong cơ thể mình năng lượng ám tà lão nhân tự lẩm bẩm một tiếng. Trên mặt có không nói ra được kinh ngạc, lập tức ở một tiếng vang thật lớn bên dưới, hóa thành một đảo cực kỳ kịch liệt quả cầu ánh sáng. Muốn nổ tung lên, đã xuất hiện tại nơi xa cổ hà nhìn trước người cách đó không xa kinh khủng kia năng lượng xung kích. Không khỏi sờ soạng một cái trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Cười nói, muốn kéo ta đồng thời chôn cùng. Người ít nhất phải cần đấu thánh thực lực a. Theo ám tà lão nhân nổ tung, tự bảo sinh ra có thể triệt để bạo phát, một luồng ba động khủng bố, trực tiếp đem toàn bộ đại điện đều sụp đổ, lộ ra một sâu đến mấy trăm trượng hố lớn, mà giữa không trung đoàn kia quang đoàn cũng là bị trực tiếp xé nát. Lộ ra bên trong này tản ra thăm thẳm hào quang màu xanh đệm hương bố. Một luồng cực kỳ nồng nặc thanh khí từ đệm hương bố tản ra, để người ở tại tràng đều cảm giác được tâm tình bình tĩnh mấy phần. Đồng thời đấu khí đang hấp thu này cỗ cực kỳ tinh khiết thanh khí, có thể nhận biết được trong cơ thể đấu khí có một tia nhỏ bé không thể nhận ra tăng trưởng. Sự phát hiện này để ở đây hết thảy cường giả nhất thời đem bình tĩnh đều vứt qua một bên. Như vậy hiệu quả, e sợ chỉ là ngồi ở đệm hương bố bên trên. Không muốn mấy tháng, đấu tôn cường giả liền có thể nâng lên nhất tinh. Chớ đừng nói chi là đối với nằm ở bình cảnh cường giả đột phá tăng cường. Càng làm cho người đỏ mắt, thời khắc này, tất cả mọi người hướng về giữa không trung đoàn kia đệm hương bố phóng đi. Dù cho không chiếm được, ít nhất cũng phải đi tranh một cái. Không phải vậy, sau này 5 tháng, hối hận tâm tình đều sẽ khiến người ta sinh ra tâm ma. Cực kỳ kịch liệt hỗn chiến sản sinh, đối với những này cướp giật đệm hương bố người, cổ hà không chút lưu tình. Chỉ cần tiếp cận đệm hương bố, thì sẽ bị hắn trực tiếp công kích. Bắt đầu hắn mở khống chế được sức mạnh, tận lực không đánh chết người. Có điều sau đó, thấy những kia người bị thương lại nhào lên, hắn liền không lưu tay nữa. Phàm là tới người, đều sẽ bị hắn dưới thủ đoạn ác độc giết chết. Dần dần, ở cổ hà dưới áp lực, còn dư lại cường giả bắt đầu liên hợp lại, đồng thời hướng về cổ hà xung kích mà đi. Giết, chỉ cần giết hắn, đệm hương bố chính là chúng ta. Ngươi giết ta tam muội, ta muốn giết ngươi. Cũng không tin nhiều người như vậy giết không chết ngươi. Mấy chục chí ít đều là đấu tôn cường giả bắt đầu đối với cổ hà khởi xướng xung kích. Cũng còn tốt thiên phủ lão nhân còn bị huyền không tử ba người kéo. Không phải vậy, những này đấu tôn cường giả, nếu là hơn nữa thiên phủ lão nhân, vậy còn thật sự có uy hiếp năng lực của hắn. Có điều ở cổ hà nhìn sang thời điểm, phát hiện huyền không tử ba người đều sắc mặt tái nhợt. Quanh thân đấu khí bắt đầu gợn sóng. Liền biết ba người bọn họ chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu. Cần tốc chiến tốc thắng. Cổ Hà hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vây lên tới những này đấu tôn cường giả. Lạnh lùng nói, ta nói một lần chóp, rời đi, bằng không, ta liền muốn không khách khí. Cổ Hà, không muốn phô trương thanh thế, chỉ cần ngươi rời đi, ngươi giết chết chúng ta nhiều người như vậy, món nợ chúng ta có thể không tính. Một người trong đó, xem ra khá là giả dối, người nói rằng, ngược lại hắn vừa không có bằng hữu thân nhân chết ở Cổ Hà trên tay. Hơn nữa Cổ Hà thực lực quá mạnh, chỉ cần Cổ Hà rời đi, liền coi như bọn họ thắng lợi. Cái thuyết pháp này còn phải đến không ít người chống đỡ. Dù sao Cổ Hà thực lực đặt tại nơi đó, bọn họ chống đối Cổ Hà cũng đã khá là khó khăn. Chớ đừng nói chi là đem Cổ Hà ở lại chỗ này. Chỉ có mấy cái có thân nhân bằng hữu chết ở Cổ Hà trên tay người đi ngược chiều khẩu người nói. Chuyện trợn mắt nhìn, Cổ Hà cau mày nhìn trước mắt trò khôi hài. Cảm giác mình không nên đối với những này đã bị tham dục che mắt con mắt người ôm ấp hy vọng. Lắc đầu một cái, nói, các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Nói xong cũng không quản những người này hoặc cau mày, hoặc cười gằn sắc mặt. Trong cơ thể thánh viêm tuôn ra, trong nháy mắt liền chiếm cứ hơn một nửa cái phía chân trời. Kinh khủng nhiệt độ cao xuất hiện tại giữa không trung. Để cự ly giữa không trung cũng không toán xa mặt đất trực tiếp rạn nứt. Trong thời gian ngắn, mấy chục dặm mặt đất đều che kín hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt. Mà trên bầu trời không khí càng trở nên vặn vẹo, làm cho đang ở trong ngọn lửa Cổ Hà như một ảo ảnh, phô trương thanh thế. Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn một người không được. Chỉ là dị hỏa, còn có thể thiêu chết chúng ta không được. Đối mặt Cổ Hà này ngập trời uy thế, những này hội tụ đến cường giả trong lòng bỏ qua bất an. Có điều đang nhìn đến bên người này mười mấy đấu tôn cường giả, lại cho rằng ngoại trừ này đã siêu phàm nhập thánh đấu thánh cường giả, e sợ không có gì lực lượng có thể đánh bại bọn họ. Trong lòng có ổn định lại, ở Cổ Hà quanh thân ngọn lửa màu xanh đen bắt đầu ngưng tụ thành như thể lưu một loại chất lỏng thời gian, hỏa diễm phân liệt số tròn 10 đạo, vừa vặn cùng người ở chỗ này mới đối lập, lập tức những ngọn lửa này ở Cổ Hà hai tay sự khống chế, liền hóa thành hỏa long, những này hỏa long có lớn có nhỏ, đều là màu hiện thanh hắc, quay về những cường giả kia bay đi. Khống hỏa chi linh, đan tôn giả kỹ nghèo rồi. Một người trong đó tu luyện hỏa thuộc tính cường giả cười nói. Tay áo bào vung lên, một đạo hỏa diễm bàn tay khổng lồ xuất hiện, quay về hỏa long vỗ tới. Có điều hỏa diễm bàn tay khổng lồ đang đến gần hỏa long, liền bắt đầu trở nên không hề ổn định lên. Cuối cùng, ở tiếp xúc được hỏa long thời gian, không chỉ có không có đem hỏa long đập tan, trái lại ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ trực tiếp bị hỏa long hấp thu. Nhất thời, hỏa long hình thể lại làm lớn ra một vòng. Lập tức, thế đi không giảm đi phía trước người oanh kích mà đi. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Nhìn thấy quỷ dị như thế hỏa long, vị này đấu tôn có chút hoảng rồi. Cả kinh kêu lên, hắn đương nhiên không biết. Đây là độc thuộc về đấu thánh cường giả lực lượng. Nắm giữ nhất phương thiên địa năng lượng, không chỉ có thể khống chế chu vi thiên địa vô thuộc tính năng lượng, còn có thể đem cùng thuộc tính năng lượng hấp thu đồng hóa. Cái khác đấu tôn cường giả cũng dồn dập dùng đấu kỹ đi công kích hỏa long. Có điều tại đây chút đấu tôn công kích dưới, những này hỏa long cũng chỉ là phá một cái lỗ thủng to. Có điều ở tạo thành hỏa long này cơ hồ chất lỏng hỏa diễm năng lượng dưới. Trong nháy mắt lại bổ sung. Trong nháy mắt, hết thảy hỏa long đều vọt tới những này luống cuống tay chân đấu tôn bên người. Lập tức, tại đây chút đấu tôn kinh hãi ánh mắt sợ hãi dưới. Bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Liên tiếp không ngừng nổ vang xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. những kia bị Cổ Hà gọi ra hỏa long ở vọt tới những kia đấu tôn cường giả bên người trong nháy mắt. Liền muốn nổ tung lên, dù cho những này hỏa long trong cơ thể năng lượng cùng đấu tôn không cách nào so với. Nhưng thêm vào sao chịu được so với kim đế phần thiên viêm thánh viêm. Lực phá hoại có thể nói khủng bố, ngoại trừ cực nhỏ mấy cái phản ứng mau đấu tôn cường giả. Còn lại đấu tôn, đều ở đây một lần nổ tung bên dưới bị chết. Có điều dù cho những này thoát đi đấu tôn, cũng là bị thương không nhẹ. E sợ cũng không còn cách nào đối với Cổ Hà tạo thành uy hiếp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.